Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 77, thuốc nghiên cứu phát minh công tác. Này này Uy, người rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào? Haibara Ai ngồi ở xe công cộng chỗ ngồi, lớn tiếng hỏi Mizuma Suki dẫn tới trên xe những người khác đều dùng một loại xem quẩy bán trẻ con. Dụ dỗ phạm ánh mắt xem Mizuma Suki. Mizuma Suki cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay hắn nghỉ ngơi dự định mang Haibara Ai đi gặp Akira Naomura, đương nhiên không phải dùng để cắt miếng. Cắt miếng có Conan liền được rồi. Akira Naomura vẫn tương đối hiếu kỳ ATPX4869 nguyên lý. Mà so với để Mizuma Suki cái này ở tại bọn hắn hai trước mặt chính là mù chữ người tới hỏi Haibara Ai, để hai người bọn họ tiến hành đối thoại tốt hơn. Hơn nữa ngược lại Haibara Ai cũng phải nghiên cứu thuốc giải. So với Agasa Hiroshi phòng dưới đất, Akira Naomura nơi đó điều kiện nên càng thích hợp một ít, thế nhưng hắn lại không biết Haibara Ai có thể hay không đồng ý đi cùng Akira Naomura giao lưu. Bởi vậy không có nói cho Haibara Ai hắn muốn dẫn nàng đi đâu. Ngược lại đến địa phương nàng cũng chạy không được liền như vậy. Ở một xe do dự có muốn hay không báo cảnh sát hành khách nhìn kỹ. Mizuma Suki mang theo Haibara Ai ở Baker bệnh viện chạm xuống xe nắm bất đắc dĩ Haibara Ai một. Đường đi tới Akira Naomura văn phòng. Kết quả cùng Mizuma Suki dự đoán yên tĩnh không giống. Bên trong dĩ nhiên có hai người tiếng cãi vã, người đùa gì thế? Người tế bào thần kinh ở trẻ nhỏ thời kỳ sau khi liền không thể ở phân liệt phân hóa. Người nói đây là thuốc kết quả. Người xác định người quan sát chính là tế bào thần kinh mà không phải một cái đan tế bào sinh vật. Mizuma Suki mở cửa lớn ra thời điểm, phát hiện một cái khoảng chừng trên dưới 30 tuổi nam tử vung vẩy một loa giấy. Hướng về phía Akira Naomura gào thét, ta nào có biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là thật sự có cái này án lệ à, Mizuma ngươi đến rồi. Cái tiểu nha đầu này là, xem ra ta đến không phải lúc à. Các ngươi đây là làm gì đây? Mizuma Suki cười nói, cố ý không có giới thiệu Haibara Ai. Bởi vì còn có một cái người xa lạ ở Akira Naomura cười hắc hắc nói. Còn không phải ngươi đem ra cái kia án lệ. Ta thực sự không làm rõ ràng được nơi này có cái gì huyền cơ. Vừa vặn ta người sư huynh này từ Trung Quốc đến Hokkaido du lịch. Ta liền thuận tiện đem hắn mời tới thỉnh giáo một chút, hắn là ta một sư bá đệ tử. Chuyên nghiên thần kinh học. Ở phương diện này so với ta chuyên nghiệp có thêm, Mizuma Suki cau mày nói rằng. Naomura, ta đã nói với ngươi. Chuyện này quan hệ cùng nhiều. Muốn trong giọng nói lộ ra không nhanh. Nói đến một nửa liền bị Akira Naomura người sư huynh kia đánh gãy, muốn bảo mật. Ta là rõ ràng, lãng tử gọi ta đến trước liền đã nói với ta. Hơn nữa XXX chúng ta nghiên cứu. Có cực đặc thù rất có giá trị nghiên cứu tư liệu sống, muốn bảo mật cũng là chuyện thường xảy ra. Ta cũng là lãng tử người tin cần. Nếu như ta không thể gia nhập nghiên cứu. Rời đi căn phòng làm việc này ta liền đem chuyện này quên mất, có điều nói thật. Lần này cái này án lệ đủ vô nghĩa. Ta nhớ tới ngày cá tháng tư đã qua đã lâu chứ. Lãng tử danh xưng này không chỉ có là quái lạ. Mizuma Suki một mặt đau, bi, nhìn Akira Naomura, ta cũng không biết làm sao làm. Akira Naomura nhún vai nói, ta người sư huynh này giống như ngươi. Thích gọi ta lãng tử. Người nói hai người có phải là có cái gì nhiệt duyên? Trong tháng, Mizuma Suki cùng Akira Naomura ở quốc trung thời điểm là anh em tốt. Vào lúc ấy Mizuma Suki xưng hô Akira Naomura vì là lãng tử. Mà Akira Naomura cảm thấy danh tự này là lạ. Cũng phản kích như thế xưng hô Mizuma Suki vì là trong tháng. Khiến cho Mizuma Suki duy trì chừng mấy ngày như táo bón như thế vẻ mặt, thông qua công kích đặc biệt mang hạt chất xúc tác danh sách, khiến trừ tế bào thần kinh ở ngoài hết thảy tế bào phát sinh trình tự tính tử vong. Đây là loại này thuốc chí tử nguyên nhân. Duy trì FOSOCDU alpha chất xúc tác trạng thái ổn định không mất hoạt. đồng thời xúc tiến tế bào thần kinh hấp thu kể trên chất xúc tác, khiến tế bào thần kinh phát sinh không thể khống phân hóa. Đây là Edogawa quân trạng huống trước mắt, nói chuyện tự nhiên là Haibara ai. Nàng không phải ngớ ngẩn. Đến hiện tại tự nhiên là biết mình bị mang tới nơi này mục đích vì sao. Tiêu cực chống lại đối với mình không có nửa phần chỗ tốt. Cách làm chính xác nhất là trình độ lớn nhất triển hiện giá trị của chính mình. Người nói chính là cái kia bản mẫu dùng thuốc. Cái kia chất xúc tác là cái gì? Akira Naomura sư huynh vừa Akira Naomura đã hướng về Mizuma Suki giới thiệu qua. Tên là Triệu Trước Suki. Triệu Trước Suki hướng về Haibara ai dò hỏi, tổ chức nghiên cứu cho rằng tế bào có thể không tiến hành phân liệt cùng phân hóa quyết định bởi với một loại chất xúc tác. Cũng đem loại này chất xúc tác mệnh danh là F-Osokdu Alpha. Tên gọi tắt ép chất xúc tác, Haibara ai không chút nghĩ ngợi. Không nhanh không chậm một chút giảng giải nói. Loại này chất xúc tác có thể hòng duy trì nguyên tắc nham gen phát huy tác dụng. Nhưng loại này chất xúc tác chỉ có thể do thụ tinh trứng một lần sản sinh. Ở tế bào phân liệt thời điểm dựa theo gen điều khiển không đều đều phân phối. Trời sinh tàn chi hoặc nhiều chỉ chính là nên chất xúc tác phân phối xảy ra vấn đề, mà ở phân phối bên trong, loại này chất xúc tác phân phối thần kinh làm tế bào là ít nhất. Cho tới người bình thường tế bào thần kinh, đặc biệt là đại não vị trí tế bào thần kinh chỉ có số ít có thể tiến hành phân liệt người bình. Thường thần kinh đại não còn có thể phân liệt. Hỏi lời này không phải y học mù chữ Mizuma Suki, mà là tự cho là ở phương diện này có nhất định hiểu rõ Akira Naomura có. 1979 có người phát hiện neuron regeneration hiện tượng. Cũng chính là thần kinh nguyên tế bào vi lượng tái sinh. Triệu Trước Suki trả lời sư đệ nghi vấn. Dù sao cũng là chuyên nghiệp nhọt gáy người. Hắn đối với thần kinh hiểu rõ cao hơn Akira Naomura, người là nói. Này một thuốc căn bản mục đích là thông qua hy sinh bộ phận khung máy móc tế bào đến cường hóa thần kinh tế bào. Triệu Trước Suki dò hỏi, ta có được hay không lý giải vì là đây là ở đem hồi quang phản chiếu. Hiện tượng xác định hóa đồng thời cường hóa khiến cho biến thành vĩnh cửu hiện tượng. Mizuma Suki giác phải tiếp tục nghe những người này nói chuyện đầu óc của hắn nhất định sẽ thương. Quyết định chính mình đi trước tốt hơn. Liền trước tiên lưu Haibara ai chờ ba người hoàn toàn không chú ý Mizuma Suki biến mất. Hoặc là chú ý tới giải quyết xong không tâm tư quản. Nhạc Dung Dung thảo luận lên, có thể nghỉ như thế. Mà cái này thuốc chí tử nguyên nhân là ở cái thứ nhất phân đoạn phá hoại cơ thể tế bào trong quá. Trình uy lực quá lớn, trực tiếp dẫn đến được thuốc giả thân thể tan rã tử vong mà không cách nào tiến hành bước kế tiếp. Trở thành một loại y học giới còn chưa phát hiện mới cái chết như vậy hiện nay thay đổi phương. Án là ba lạp ba lạp ba lạp ba kéo, liền như vậy. Ở ba người nỗ lực, rất nhanh sẽ ở mấy tháng sau nghiên cứu phát minh ra ATPX4869 mãi mãi thuốc giải. Ăn vào thuốc giải hồi phục thân phận ban đầu, Kudo Shinichi thuận lợi đem tổ chức đưa vào ngục giam. Trở lại Ran bên người qua nổi lên không thẹn không táo sinh hoạt. Toàn thư xong, khẩu hồ. Trở lên chỉ là Conan người bạn nhỏ ảo tưởng mà thôi. Cùng bài này không quan hệ. Chính văn bộ phận chỉ hết hạn đến đường phân cách. Lại nói ai biết tại sao Conan ở cố sự lúc đầu cho rằng chỉ có biến trở về Kudo Shinichi là có thể. Hướng về cảnh sát báo cáo dễ như ăn cháo bắt được hắc y tổ chức. Conan cùng Kudo Shinichi có khác nhau sao? Phi thường trọng yếu PS. Tấu chương cùng với bài này hết thảy liên quan đến khoa học nội dung đều là gấp giấy dùng cao trung. Bằng cấp nói bừa, nghiêm túc xem người ngươi liền thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.